Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 909. Mặc dù giải quyết là mình khá mất công, nhưng tổng thể kết quả vẫn tốt giống như dự kiến của ông ta. Thực ra ông ta cho rằng xử lý Tiêu Thiên Hóa Thành sẽ tốn chút công sức. Bởi vì khi tiếp xúc với Tiêu Thiên Hóa Thành, ông ta phát hiện ra Tiêu Thiên Hóa Thành có tu vi cao thâm hơn, vượt xa những võ thần khác, tâm cơ tính toán cũng lợi hại hơn nhiều. Nhưng Tiêu Thiên Hóa Thành lại thức thời đầu hàng trước, điều này thực sự khiến ông ta bất ngờ. Thế nhưng trăm tính vạn tính cũng không tính được tới nước ở đâu nhảy ra một lâm minh, cũng coi như kết thúc rồi. Trấn Võ Thành thở ra một hơi, hơi nghiêng đầu nhìn về phía tòa nhà treo thưởng. Đối với ông ta mà nói, tòa nhà treo thưởng cũng chẳng phải mối đe dọa gì, nhưng tòa nhà này có rất nhiều lợi ích. Những năm nay ông ta vẫn luôn bế quan, giờ xuất quan rồi sẽ giết sạch các anh hùng hào kiệt. Cả tòa nhà treo thưởng ông ta đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng đến lúc này, một giọng nói bình thản vang lên. Không phải ông đang nghĩ mình thắng rồi đó chứ? Nghe thấy giọng nói này, Trấn Võ Thành đột nhiên run lên, lập tức cúi đầu nhìn xuống dưới. Chỉ thấy tấm bia dưới chân rung lắc như thế, có thứ gì đó bên dưới đang đợi đến nó. Chỉ một lát sau, tấm bia bắt đầu nhích lên từng chút một. Tiếp theo đó, cả tấm bia đá đột ngột được nhấc lên. Trấn Võ Thành thất kinh, vội vã né sang một bên, nhảy xuống khỏi tấm bia. Trong nháy mắt, tấm bia đá được ném lên trên mặt đất. Thạch Long Tâm Thành lại rung lên như thể là động đất cấp 12. Khi tấm bia đá tiếp đất, khói bụi bay mù mịt. Trấn Võ Thành đã nhảy sang một bên cạnh tấm bia, sững sờ những ấn tượng trước mặt, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Ông ta đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy nơi bàn nãy tấm bia đá đè lên có một người đang từ từ đứng dậy. Không phải ai khác, đó chính là Lâm Minh. Lớp đại quần áo trên người anh đã nát bươm, nhưng thân thể anh lại không chút tổn hại nào. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Trấn Võ Thành gầm lên. Tiêu Thiên Hóa Thành cũng kinh ngạc đến sững sờ. Mặc dù ông ta không nhìn thấy tận mắt, nhưng có thể cảm nhận được sự va đập dữ dội của sức đá dưới lòng đất. Nếu đối lại là ông ta thì đã chết từ lâu rồi, thế nhưng là mình lại không hề bị thương. Cậu ta làm thế nào vậy chứ? Tiêu Thiên Hóa Thành sững sờ. Là mình quay nhìn Trấn Võ Thành thở nển, sức mạch vi tăng trên cơ thể vô cùng hỗn loạn, có vẻ như anh cũng tốn không ít sức lực. Nhưng trạng thái không một vết thương của anh khiến người khác không thể tin nổi. Những lần tấn công của tôi nếu nào cũng có chút nào tác dụng đối với cậu sao? Trấn Võ Thành nghiến răng hét lên. Đúng vậy. Lê Bình mặt vô cảm chậm rãi quay người lại. Trong con người lóe lên thần quang xuất hiện trước mặt Trấn Võ Thành. Đòn tấn công của ông quả thực không có tác dụng. Đó là... Trấn Võ Thành như ngừng thở, trong đầu tự hồ không còn suy nghĩ được gì nữa. Phải một lúc sau mới lẩm bẩm. Mắt Chí Tôn sao? Mắt Chí Tôn sao? Không thể nào, hoàn toàn không thể. Tiêu Thiên Võ Thành ở gần đó lại cộng thêm thính giác phi thường, nên lập tức nghe được tiếng lẩm bẩm của Trấn Võ Thành, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Làm sao tên nhãi này có thể có được con mắt Chí Tôn chứ? Chắc chắn không phải là sự thật. Nếu thật sự đúng là con mắt Chí Tôn, vậy thì Lâm Minh từ lâu đã nhìn thấu sức đá được bố trí dưới lòng đất của Trấn Võ Thành. Nói cách khác, những sợi sức đá này không hề gây ra mối đe dọa nào cho Lâm Minh. Trấn Võ Thành cũng nhận ra, hóa ra việc Lâm Minh có thể sử dụng tuyệt thế hạ kiếm để chỉ cách sợi sức đá không phải dựa vào thực lực của bản thân anh, mà là vì anh đã nhìn thấu sơ hở trên sợi sức đá này. Dựa vào con mắt Chí Tôn, anh sớm đã nhìn thấu mọi thứ. Trấn Ngục, mọi thứ đồng ông trong mắt tôi đều chỉ là trò đùa. Lâm Minh lạnh lùng quát, đừng có tự phụ. Trấn Võ Thành nổi giận lại gầm lên một tiếng, trực tiếp vung tay về phía Lâm Minh. Vô số tảng đá từ tầng đá phía trên lập tức bắn ra. Những hòn đá này cực kỳ sắc bén, giống như những chiếc gai thép từ trên trời lao xuống, giáng thẳng vào Lâm Minh. Lâm Minh lại gầm lên, toàn thân phát ra thần quang. Những tảng đá rơi xuống và đập mạnh vào anh. Nhưng dù tảng đá có đập mạnh đến đâu, cũng thế nào làm bị anh thương tổn. Ngược lại, chính vì lực va chạm mạnh mẽ mà sau khi những viên đá này va vào Lâm Minh đã vỡ thành hai nửa. Đúng là cơ thể này đã hoàn toàn miễn nhiễm với những va đập như vậy. Tim Trấn Võ Thành gần như ngừng đập. Ông ta ngơ ngác nhìn chằm chằm cơ thể Lâm Minh, đột nhiên nhận ra điều gì đó. Xương Chí Tôn sao? Đây chính là xương Chí Tôn. Nhóc con, cậu không chỉ có mắt Chí Tôn mà còn có xương Chí Tôn sao? Lời này vừa thốt ra, Tiêu Thiên Võ Thành gần như phát điên. Mắt Chí Tôn sao? Xương Chí Tôn, tên nhãi này sao thể gặp được những cơ duyên như vậy chứ? Tiêu Thiên Võ Thành siết chặt nắm đấm, sát khí vô tận khắp cơ thể bùng phát ra. Lúc này ông ta chỉ ước có thể tự mình giết chết Lâm Minh, đoạt lấy xương chí tôn và mắt chí tôn. Ông ta tin rằng nếu có được hai thứ này thì mình có thể dư sức tranh đấu với chính Võ Thành mà không có vấn đề gì. Đưa cho tôi, nhảy rành, hãy đưa cho tôi xương chí tôn và mắt chí tôn. Chính Võ Thành cũng điên cuồng, hai mắt đỏ bừng, la thẳng về phía Lâm Minh. Muốn có nó sao? Vậy còn phải xem bản lĩnh của ông. Vậy còn hãy xem bản lĩnh của tôi có đủ hay không? Chính Võ Thành điên cuồng vùng đấm đấm, một cú đấm giống như một viên đại bác bắn mạnh về phía Lâm Minh. Ông ta biết rằng những chiêu thức thông thường không còn có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho Lâm Minh nữa. Những gì ông ta có thể làm lúc này là chiến đấu tay đôi, xé nát tứ chi, tiêu hao sinh lực và cắt đứt mạch sống của Lâm Minh. Đây là phương pháp hữu hiệu nhất để giành được xương chí tôn. Lâm Minh vừa đánh vừa lui, điên cuồng phòng thủ không dám lơ là một chút nào. Chiêu thức của Trấn Ngũ Võ Thần mặc dù vô cùng tinh vi nhưng Lâm Minh lại phòng ngự vô cùng kín kẽ, dễ dàng đối phó với những đòn tấn công này. Cho dù anh trúng mấy chiêu cũng bị ảnh hưởng gì nhiều, khu vực bị thương cũng rất mau lành lại. Trấn Võ Thành biết tình hình này không thể tiếp tục kéo dài thêm được nữa. Bằng không, để Lâm Minh dùng mắt chí tôn nhìn lại mọi chiêu thức của Trấn Võ Thành, vậy chỉ có thất bại đang chờ đợi ông ta mà thôi. Thiên viêm chân hỏa. Sau một tiếng gầm trầm thấp của Trấn Võ Thành, lòng bàn tay ông ta bùng lên ngọn lửa kinh hoàng. Khi lòng bàn tay của Lâm Minh chạm vào ngọn lửa, bàn tay quanh lập tức bị đốt cháy đen bên ngoài và chiến ở bên trong. Cảm giác bỏng rát mãnh liệt khiến cơ thể ăn co giật. Đi chết đi. Trấn Võ Thành lợi dụng lúc Lâm Minh đang bị bỏng nhưng cơ hội bất ngờ, gầm lên và tấn công Lâm Minh dữ dội bằng nắm đấm. Lâm Minh muốn phản kháng nhưng đã muộn. Trấn Võ Thành vừa xa anh về tốc độ và chiêu thức. Nếu không có mắt chí tôn và xương chí tôn trợ giúp, Lâm Minh sẽ không đỡ nổi ba chiêu của Trấn Võ Thành. Cú đấm này đấm mạnh vào ngực Lâm Minh. Trong khoảnh khắc, Lâm Minh bay ra như một quả đại gạch bát, đập vào một tòa nhà và trở thành đống đổ nát, cuối cùng rơi xuống bức tường phía đông của Long Tâm Thành rồi nằm im không động đậy. Lồng ngực anh vẫn cháy ngon như lửa, một mạng lớn trên ngực đã bị lõm xuống. Cảnh tượng thực sốc và choáng váng. Đây là dị hỏa sao? Thế mà bà thổ huyết đau thay đổi rõ rồi. Dị hỏa cấp độ này người thường không thể dập tắt được. Hết rồi, nếu ngọn lửa này không thể dập tắt, lần đại nhân sẽ bị nó đốt thành tro tàn. Bà ơi, chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta phải tìm cách giúp anh ấy. Mị Mộng hoảng hốt vội vã hét lên. Tuy nhiên, bà có huyết đau liên tục thở dài và nói bằng giọng khàn khàn. Chúng ta không thể giúp được. Một trận chiến ở cấp độ này đơn giản không phải là thứ chúng ta có thể tham gia. Bà nội, cháu gái, số mệnh của chúng ta giờ đây đã gắn liền với trận chiến này. Nếu như Trấn Võ Thành thắng, huyết đau gia tộc sẽ không còn tồn tại. Chỉ khi Lâm Đại Nhân chiến thắng thì mọi chuyện mới thể được cứu vãn. Nếu không, Trấn Võ Thành sẽ thấm máu tất cả những gì còn sót lại trong tâm tâm thành. Bà tổ huyết đau khai giọng nói, đây không phải là một lời nói dọa dẫm. Mọi người trong tòa nhà trao thưởng đều đang có cùng suy nghĩ như vậy vào lúc này. Chỉ có Mộ Dung Tùng, ông ta nhìn chằm chằm vào Lâm Minh mà không chớp mắt. Không biết qua bao lâu, Lâm Minh mới chậm rãi đứng dậy. Nhưng dị hỏa trên ngực anh đã bắt đầu lan xuống bụng và hai cánh tay. Nếu còn không dập được lửa, thì cơ thể anh sẽ cháy rụi đến khi chỉ còn mắt chí tôn và xương chí tôn. Nước đó anh đương nhiên sẽ chết, không gì có thể cứu vãn được nữa. Làm thế nào cậu có thể chặn được dị hỏa của tôi? Trấn Võ Thành cười hung ác. Dị hỏa sao? Lâm Minh bình tĩnh trở lại, cúi đầu nhìn cơ thể đang bốc cháy, bình tĩnh nói. Không phải ông nghĩ rằng mình là người duy nhất có dị hỏa đó chứ? Trấn Võ Thành sửng sốt một chút nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần, cười hân hưởng nói ra. Có thể cậu cũng có dị hỏa, nhưng dị hỏa của cậu so với tôi thì thế nào chứ? Cậu có biết dị hỏa của tôi là loại nào hay không? Để tôi nói cho cậu biết. Dị hỏa của tôi là hoa sen đỏ, nữ hoàng của những loại dị hỏa. Sao cậu có thể chống lại được nó chứ? Vậy vua của các loại dị hỏa có chống lại được nó không? Là mình hỏi lại. Đôi mắt Trấn của Võ Thành trợn to. Vua của các loại dị hỏa sao? Là mình không nói gì, chậm rãi cho tay đen che đi ngọn lửa trên ngực. Ngọn lửa dường như bị thứ gì đó thu hút để ra vào trong lòng bàn tay Lâm Minh. Trong nháy mắt, dị hỏa ở bụng, cánh tay và thậm chí cả ngực của Lâm Minh đều bị nhấn chìm và biến mất. Cái gì? Trấn Ngọc Võ Thành chết lặng, nhưng Lâm Minh lại chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay anh ngửa lên, vẻ mặt thờ ơ. Một quả cầu lửa trắng như tuyết bốc cháy trong lòng bàn tay Lâm Minh. Ngọn lửa đó thiêng liêng và tối thượng, để ánh sáng mặt trời cũng thể so sánh được. Không thể nào! Trấn Võ Thành kêu lên thất thanh. Ngọn dị hóa này ông có sợ không? Lâm Minh nói giọng khàn khàn. Vua có dị hỏa sao? Ánh mắt Trấn Ngôn Võ Thành run rẩy, ông ta khó tin vào những gì mình nhìn thấy. Ông ta không bao giờ có thể tưởng tượng rằng chàng trai trẻ chỉ mới 20 mấy tuổi này lại có nhiều cơ duyên và kỹ năng như vậy. Còn mắt Chí Tôn giờ đã đến vua cũng có lại dị hỏa. Chỉ cần mang bất cứ thứ gì trong số này ra ngoài cũng đủ khiến vô số cao thủ tranh nhau đến nỗi đầu rơi máu chảy, thiên hạ đại loạn. Trấn Võ Thành nghĩ rằng đến lời đương nhiên không chịu chấp nhận thất bại, lao thẳng về phía đa bên. Nếu dị hỏa vô dụng, vậy chỉ có thể dùng phương thức tấn công nguyên thủy và tàn bạo nhất. Xem ra tôi phải nghiêm túc hơn rồi. Tôi sẽ khao cậu như một đối thủ bình đẳng. Từ giờ phút này trở đi sẽ không có chút thương xót nào nữa. Trấn Võ Thành gầm nhẹ, sức mạnh phi thăng trong cơ thể bắt đầu tuôn ra như dòng sông cuồn cuộn. Bản đất xung quanh lại rung chuyển điên cuồng, sau đó vô số xích đá bắn ra từ vết nứt. Những sợi xích đá này không còn to lớn như tòa nhà nữa, mà trông như những sợi xích sắt thông thường. Có điều chúng lại linh hoạt và nhanh như những con linh xà. Sợi xích đá nhanh chóng cuốn con người Lâm Minh như một sinh vật sống. Lâm Minh lập tức vung kiếm cắt đứt xích đá. Người bình thường không thể nào làm gãy được sợi xích đá này, nhưng đối với Lâm Minh, người có mắt Chí Tôn, những sợi xích đá này lại vô cùng mỏng manh. Anh sớm đã nhìn thấu những chiêu thức này, nhưng có quá nhiều xích đá. Cho dù Lâm Minh có vung tay nhanh như gió, cũng không thể nào chặt đứt hết được. Trấn Ngôn Võ Thành lúc này đã lao tới. Năm đấm sắt đáng sợ của ông ta lóe lên những đường vân màu đen kỳ lạ. Sức mạnh dâng trào phóng tới lên trời, dường như phá hủy mọi thứ xung quanh Lâm Minh. Lâm Minh thấy vậy, chỉ thấy vừa vung kiếm chống lại Trấn Ngôn Võ Thành, vừa dùng đao chém đứt sợi xích đá. Nhưng mà cách này cũng nơi nào ngăn cản được Trấn Ngôn Võ Thành đang trong trạng thái cuồng độ. Sau khi đánh chặn được bằng tuyệt thế đao kiếm vài lần, cánh tay của Lâm Minh bị hất ra, những năm đấm khủng khiếp bay về phía anh. Lâm Minh vẻ mặt căng thẳng, đột ngột rút lui. Tuy nhiên vào lúc này hai sợi xích đá trực tiếp vướng vào trên anh, khiến anh không thể lùi lại. Tôi muốn cậu bị đập nát thành từng mảnh vụn. Trấn Võ Thành gầm lên một tiếng chói tai. Cú đấm này dường như đã dùng hết sức lực đánh mạnh vào ngực Lâm Minh. Hơi thở của mọi người đột nhiên đông cứng lại. Chỉ thấy Võ Thành chăm chú nhìn. Sức mạnh của cú đấm này không ai trong bảy vị võ thần có thể chống đỡ nổi. Họ đều sẽ phải gục ngã dưới năm đấm này. Cuối cùng, một âm thanh như bị bóp nghẹt dữ dội vang lên. Sau đó, một luồng năng lượng bùng nổ từ nơi bị năm đấm đánh trúng. Trên giờ mắt, thân thể Lâm Minh bay ra ngoài. Tại giờ anh bị trói bằng dây xích đá, lúc này đều bị gãy. Cơ thể Lâm Minh va vào mấy căn nhà, cuối cùng nặng nề ngã xuống dưới đống đổ nát. Sau khi cát bụi lắng xuống, một cảnh tượng thê lương hiện ra trước mắt mọi người. Lúc này, tay chân của Lâm Minh đều đã gãy vụn, toàn bộ da thịt trên cơ thể đều đứt ra. Càng đáng sợ hơn là một mảng lớn ngực quanh bị lõm xuống, một chiếc xương sườn bị gãy lòi hẳn ra ngoài. Máu chảy ra nhuộm đỏ mặt đất xung quanh. Cảnh tượng kinh hoàng như vậy khiến ai cũng đều hiểu rõ một điều, Lâm Minh đã bại trận. Với bộ dạng này, anh đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu, làm sao còn có thể chống lại Trấn Ngôn Võ Thành được chứ? Anh Lâm, mi mộng thẫn thờ thốt lên, đôi mắt run rẩy dữ dội, tự hồ như biến thành kẻ ngốc. Sao thể như vậy được chứ? Bà Tổ Huyết Đao cũng bối rối, vẫn không thể thắng được sao? Mộ Dung Tùng có chút tức giận, Đàn Mão đứng bên cạnh im lặng. Trấn Ngôn Võ Thành thở ra một hơi, sau đó từng bước một đi về phía Lâm Minh. Cuối cùng mọi việc cũng kết thúc. Rác, Lâm Minh nằm trên mặt đất vặn vẹo một cách khó khăn. Lúc này anh giống như một người sắp chết, nhìn vừa đáng sợ vừa đáng thương. Vô số cặp mắt từ bốn phía đổ dồn về phía Lâm Minh, một số lo lắng, một số chế nhạo, một số thờ ơ và một số tuyệt vọng. Có thể ép Trấn Võ Thành rơi vào tình huống như vậy, cậu cũng được lắm. Tiểu Thiên Võ Thành nhìn Lâm Minh tứ chi bị chặt đứt, khàn giọng nói ra, nếu là ông ta e rằng sẽ khó mà làm được điều này. Cậu thanh niên này có sức mạnh của một vị võ thần, đáng tiếc anh đã gặp phải Trấn Ngôn Võ Thành, kẻ tồn tại lâu nhất và đặc biệt nhất trong bảy võ thần. Hiện tại có thể nói Trấn Ngôn Võ Thành là đại cao thủ số 1 tại Long Mạch dưới lòng đất, cho nên chẳng có gì xấu hổ khi bại trong tay ông ta. Tiểu Thiên Võ Thành hít sâu một hơi, trong mắt lại tràn đầy sự ngưỡng mộ. Sau trận chiến này, Trấn Ngôn Võ Thành sẽ độc chiếm được truyền thừa của tất cả các võ thần, đồng thời có được vô số tài nguyên trong tòa nhà treo thưởng này. Với sự trợ giúp của những tài nguyên này, thành tựu của Trấn Ngôn Võ Thành có thể đạt tới có lẽ là vô hạn. Một sự tồn tại đáng sợ như vậy, làm gì có ai đủ tư cách để tranh đấu chứ? Là mình chợt vật giấy dùa. Trấn Ngôn Võ Thành đang từng bước tiếp cận anh, nhưng đôi lúc Trấn Ngôn Võ Thành chỉ còn cách Lâm Minh 100 mét, oanh, thân thể Lâm Minh đột nhiên bộc phát ra thần quang cường đại, sau đó sức mạnh phi thăng vô tận trực tiếp bao vây Lâm Minh, quấn lấy anh như một kém tầm. Cái gì? Trấn Vũ Thần sửng sốt, nhưng ông ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó, đột nhiên tăng nhanh tốc độ lao về phía Lâm Minh. Đi chết đi! Trấn Vũ Thần gầm lên giận dữ, đấm thẳng vào đầu Lâm Minh. Ầm! Sức mạnh nắm đấm kinh hoàng dường như muốn xé nát núi sông. Nhưng vào lúc nắm đấm sắp chạm vào mục tiêu, càng một luồng ánh sáng đen quét qua. Sau đó, tuy thế đạp kiếm không biết từ lúc nào đã trở lại trong tay Lâm Minh, chém thẳng vào nắm đấm của Trấn Vũ Thần. Càng nắm đấm của Trấn Vũ Thần bị cắt đứt ngay tại chỗ. Trấn Vũ Thần choáng váng, ông ta mở to mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của Lâm Minh. Trời, nhắm mắt như vậy mà anh mọc ra được một cánh tay sao? Nhưng đây không phải là điều đáng sợ nhất. Khoảnh khắc cánh tay của Trấn Vũ Thần bị chặt đứt, vù vù vù vù, vô số âm thanh như tiếng xé gió trích lên. Thoạt nhìn một đường lớn phi kiếm xuất hiện từ mọi hướng, chúng khóa chặt mục tiêu là Trấn Vũ Thần và đồng loạt tấn công. Trấn Vũ Thần hơi thở căng thẳng, nhanh chóng giơ tay giải phóng sức mạnh phi thăng để phản kháng. Nhưng giây tiếp theo, Lâm Minh, người đang nằm trên mặt đất, đã mọc ra một số chi khác. Bàn tay trái mới được tái sinh quanh nắm chặt cánh tay của Trấn Vũ Thần, gần như ôm trọn lấy ông ta. Trấn Vũ Thần mặt biến sắc, lập tức muốn xé nát Lâm Minh, nhưng vào lúc này phập phập phập, có tiếng như tiếng da thịt bị xé nát. Vừa nhìn xuống, Trấn Vũ Thần da đầu tê dại. Ông ta nhìn thấy xương sườn của Lâm Minh dựng đứng lên, đâm vào cơ thể ông ta. Mày muốn chết hả? Trấn Vũ Thần tức giận đến mức trực tiếp dùng sức mạnh tấn công những chiếc xương sườn này, định bẻ gãy chúng để trốn thoát. Nhưng lực phi thăng của ông ta không thể làm những chiếc xương sườn này tổn hại một chút nào. Cái gì? Vẻ mặt Trấn Vũ Thần thay đổi nhanh chóng. Lúc này phi kiếm đã bay tới, ông ta muốn trốn thoát lần nữa nhưng đã quá muộn. Cuối cùng, phiu phiu phiu phiu, hàng chục luồng kiếm khí hiện ra từ vạn kiếm đồ, tất cả đều đâm vào cơ thể Trấn Vũ Thần. Trên người Trấn Vũ Thần găm đầy phi kiếm. Mọi người mở to hai mắt, ai nấy đều kinh ngạc và không thể tin nổi. Trấn Vũ Thần đã bị lừa. Thường không thể tin được rằng có người đã thương được ông ta. Tuy nhiên, một đòn tấn công như vậy chưa chắc có thể giết chết được Trấn Vũ Thần, đúng không? Mọi người xung quanh thì thầm bàn tán. Sự thật đúng như những gì họ nghĩ. Mặc dù trên người Trấn Vũ Thần đang găm hàng chục thanh phi kiếm, nhưng không có thanh phi kiếm nào trong số này đánh trúng và điểm trọng yếu trên người Trấn Vũ Thần. Trấn Vũ Thần cũng là một bậc đại năng về y đạo. Việc ông ta có thể sống sót sau khi bị chặt đầu có nghĩa là sự hiểu biết của ông ta về cơ thể con người cũng đạt đến đỉnh cao. Mà giờ là mình dùng tứ chi và xương sườn khóa chặt ông ta, nhưng vào thời khắc mấu chốt này, Trấn Vũ Thần có thể trực tiếp điều khiển các cơ quan trọng yếu trong cơ thể mình để giúp cho những bộ phận này tránh được kiếm khí. Nói cách khác, mặc dù Trấn Vũ Thần hiện tại trông có vẻ đau đớn, nhưng thực tế ông ta chỉ bị một số vết thương ngoài da. Là mình vẫn đang bám chặt vào Trấn Vũ Thần, anh bắt anh cũng dán chặt vào Trấn Vũ Thần trước mặt. Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng và kinh ngạc của Trấn Vũ Thần cũng dần dần thay đổi. Một lúc sau, ông ta đã mỉm cười. Nhật còn, thực tiết là cậu dường như không còn cơ hội nữa rồi. Lâm Minh vẫn nhìn chằm chằm Trấn Vũ Thần. Giờ tiếp theo, Trấn Vũ Thần bỗng nhiên dùng lực, lòng bàn tay lập tức thoát ra khỏi sự trói buộc của Lâm Minh, sau đó tóm lấy cánh tay của anh, ném mạnh ra ngoài. Sức mạnh của Lâm Minh hoàn toàn không thể chống lại ông ta, toàn bộ cơ thể anh bị ném ra ngoài và đập xuống đất một lần nữa. Sức mạnh kinh khủng một lần nữa xé nát da thịt và tứ chi của Lâm Minh. Trấn Vũ Thần mỉm cười như Lâm Minh, vẻ khinh thường trên gương mặt ông ta càng hiện rõ thêm. Vốn tưởng rằng cậu có thủ đoạn gì, không ngờ lại vụng về như vậy. Có lẽ tôi đã đề cao cậu quá rồi. Vụng về sao? Lâm Minh khó nhọc đứng dậy, lau máu từ khóe miệng, đồng thời khôi phục cơ thể, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ông ta. Lẽ nào không phải sao? Trước đó cậu đã gãy hết tứ chi, nhưng khi tôi đến gần thì bất ngờ hồi phục. Cậu muốn dụ tôi vào sâu hơn, lợi dụng sự không chuẩn bị của tôi để đánh lén, đúng không? Đáng tiếc tôi đã để cậu đánh lén thành công, nhưng cậu lại không giết được tôi. Cậu có biết tại sao không? Không phải chiến lược tấn công lén lút của cậu sai, mà là phương pháp tấn công của cậu quá ngu ngốc. Làm sao cậu có thể giết tôi bằng những thủ đoạn ngu ngốc như vậy được chứ? Trấn Vũ Thần đắc ý chế nhạo. Lúc này ông ta cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nếu thủ đoạn của người này chỉ giới hạn ở mức này, thì Trấn Vũ Thần tuyệt đối sẽ không tin đối phương có khả năng giết được mình. Tuy nhiên là mình liên tục lắc đầu, trên mặt hiện lên một tia thất vọng không thể che giấu. Vừa nãy ông đã sai rồi. Mục đích của tôi không phải là giết ông hay đánh lén ông, cái đó chính là tôi tiện tay mà thôi. Trấn Vũ Thần hơi giật mình, tiện tay sao? Ông còn chiêu thức gì thì tri tiện nốt đi. Lâm Minh tự hồ cũng không muốn giải thích, chỉ bày ra tư thế phòng thủ, chờ đợi Trấn Vũ Thần tấn công. Chết đến nơi rồi còn cứng miệng, tôi muốn xem rắc nữa cậu còn có thể cứng miệng hay không. Trấn Võ Thành nói vậy lại đã đòn hiểm định giết chết Lâm Minh. Tuy nhiên vào lúc này Lâm Minh bất chấp tất cả lại lao về phía Trấn Võ Thành. Khi đến gần hơn, anh tìm đúng thời cơ áp sát Trấn Võ Thành, vươn tay ra nắm lấy vai ông ta, ý đồ khóa chặt ông ta một lần nữa. Tên khốn kiếp này dám thách thức tôi sao? Trấn Võ Thành nổi giận và chuẩn bị tấn công. Đột nhiên ông ta tự hồ nhìn thấy thứ gì đó khác lạ, toàn thân run lên, sắc mặt kinh hãi thay đổi. Là Bách Chí Tôn sao? Nhìn thấy Bách Chí Tôn, Trấn Võ Thành liền hiểu ra tất cả. Không có động thái nào trước đây của người thanh niên này là để đề phòng thủ hay tấn công. Mỗi hành động của anh thực hiện đều chỉ vì một mục đích duy nhất, nhìn trộm. Tôi đã đến cuối đây là nhìn trộm, sử dụng Bách Chí Tôn để nhìn trộm. Là mình biết mình có rất nhiều kỹ năng và công cụ. Cho dù là dị hỏa và kiếm đồ hay tùy thế khả kiếm, thậm chí là thiên sinh đao, khi đặt trước mặt người thường, chúng đều là bảo vật kinh thiên động địa. Nhưng như thế này đối với Trấn Võ Thành hoàn toàn không có chút sức uy hiếp nào. Là mình đã biết điều đó ngay từ đầu. Tuy đây đều là bảo bối, nhưng khi đối mặt với Trấn Võ Thành, cấp bậc của chúng vẫn quá thấp. Vì vậy, lần đầu Lâm Minh chiến đấu với Trấn Võ Thành, anh đã biết thứ duy nhất có thể dựa vào chính là Sườn Chí Tôn và Mắt Chí Tôn. Hai thứ này mới là bảo vật tuyệt thế, vượt xa cấp độ của những món bảo bối kia. Anh dựa vào sức mạnh của Sườn Chí Tôn để tự vệ trước các chiêu thức của Trấn Võ Thành, sau đó nhân cơ hội sử dụng Mắt Chí Tôn để học lõm các chiêu thức của ông ta. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Khi Lâm Minh nhìn xuyên thấu mọi chiêu thức của Trấn Võ Thành và thậm chí cả sức mạnh phi thăng của ông ta, cho dù anh không thể đánh bại Trấn Võ Thành thì việc ông ta giết được anh cũng khó vạn lần. Ý thức được điều này, trong mắt Trấn Võ Thành tràn đầy kinh hãi với vẻ khó tin. Lúc này ông ta mới nhận ra rằng mình đã sai ngay từ đầu. Để đối phó với người này, ông ta nên dốc toàn lực ngay từ đầu và không cho anh bất kỳ cơ hội nào để trở mình. Nhưng may mắn là vẫn chưa quá muộn. Trấn Võ Thành lập tức bình tĩnh lại, không nói một lời nào. Ánh mắt dán chặt vào Lâm Minh, sức mạnh phi thăng trong cơ thể bùng nổ như một quả bom. Âm âm âm. Sức mạnh khủng khiếp lại khiến cơ thể Lâm Minh chấn động. Lâm Minh lại bị thổi bay. Sau khi tiếp đất, anh lại nhìn chằm chằm Trấn Võ Thành, tự hồ đang quan sát cái gì đó. Trong khi nhìn chằm chằm, vết thương trên cơ thể anh lại hồi phục. Xương gãy sẽ tự phát triển và phần thịt bị xé rách sẽ lành lại một cách hoàn hảo. Trong chớp mắt, cơ thể anh lại nguyên vẹn như lúc ban đầu. Cảnh tượng này thật đáng kinh ngạc. Gì thế? Chẳng lẽ cơ thể của ta là bất tử sao? Tiếng Võ Thành bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc, nhưng Trấn Võ Thành đã nhìn ra manh mối. Sự phục hồi cơ thể của cậu không dựa vào khả năng tự chữa lành và sức mạnh phi thăng của cậu cũng không di chuyển nhiều. Từ đó có thể thấy được, việc phục hồi cơ thể của cậu là dựa vào ngoại lực. Tôi từng nghĩ rằng cậu đang sử dụng sức mạnh của pháp trận để chữa lành cơ thể, nhưng cho đến bây giờ tôi chưa thấy bất kỳ sức mạnh nào là của pháp trận cả. Đây là sức mạnh của con người, sức mạnh phi thăng. Hơn nữa, đây là một loại sức mạnh phi thăng rất đặc biệt. Trấn Võ Thành nhìn xung quanh, dường như đang tìm kiếm cái gì đó, thấp giọng nói. Từ đầu đến cuối, tôi không chiến đấu với một mình cậu, đúng không? Đúng vậy, Lâm Ngư gật đầu, khàn giọng nói. Tôi chưa bao giờ chiến đấu một mình. Chẳng lẽ ông cho rằng tôi thật sự là một tên ngốc kiêu ngạo, dám khiêu chiến một Võ Thành lâu đời nhất và có sức mạnh khó lường nhất như ông sao? Cậu có thật là rất đáng sợ. Trấn Võ Thành trong mắt đầy vẻ kiên dè. Ông ta thấy rằng mọi ấn tượng và nhận thức của mình về người này đều sai lầm. Ông ta tưởng người thanh niên này rất kiêu ngạo, nhưng thực ra anh lại cực kỳ cẩn thận và đã tính toán từng bước đi. Ông ta nghĩ anh đang đâm đầu vào chỗ chết, thực ra anh đã có kế hoạch dự phòng. Trận chiến với Trấn Võ Thành ngay từ đầu đã là một phần trong tính toán của anh. Trấn Võ Thành sắc mặt dần dần trở nên tàn nhẫn, không nhịn được nữa, ông ta liền nhảy bật lên, trực tiếp lao sang một bên. Ông ta muốn tìm ra người đang ẩn náu trong bóng tối. Ông ta chắc chắn sẽ không thể giết Lâm Minh trước khi ông ta giết được thứ liên tục cung cấp cho Lâm Minh sức mạnh phi thăng để chữa lành cơ thể vật lý của anh. Tuy nhiên, đối mặt với chiêu thức của Trấn Võ Thành, Lâm Minh lại đặc biệt bình tĩnh, chỉ thốt ra hai chữ: muộn rồi. Tim Trấn Võ Thành đập bình bịch, bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh, nhưng ông ta không dừng lại mà tiếp tục di chuyển, không ngừng tìm kiếm người đang ở nấp trong bóng tối để giúp đỡ Lâm Minh trong tòa nhà đổ nát xung quanh. Lan Gia, Cầm Kiếm Nữ, Thừa Lan Phúc và những người khác cũng nhận ra rằng Trấn Võ Thành đã phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ. Trên thực tế, sức mạnh phi thăng đã tiêu hao trong trận chiến của Lâm Minh và Trấn Võ Thành từ đầu đến giờ đều là do họ huy động. Lâm Minh có được trận pháp dịch chuyển độc đáo này từ truyền thừa Quán Thiên Võ Thành. Anh đã yêu cầu họ rời khỏi tòa nhà treo thưởng trước, thiết lập pháp trận, đồng thời yêu cầu họ bế quan và dùng đan dược để đây có thể giúp họ tăng dự trữ sức mạnh phi thăng của mình lên nhiều lần trong một khoảng thời gian rất ngắn. Là mình tuy rằng đã chiến đấu lâu như vậy, nhưng sức mạnh phi thăng trong cơ thể kỳ thực cũng không hao tổn là bao. Lâm Minh không dám để lộ vị trí của mấy người Lăng Gia mà trực tiếp khóa mục tiêu là đến một võ thần rồi lao tới. Lúc này nhóm người Lăng Gia không dám truyền sức mạnh phi thăng cho Lâm Minh nữa, bằng không nhất định sẽ bị trấn võ thần chú ý tới. Họ chỉ có thể cố gắng trốn càng kỹ càng tốt, ẩn mình trong những khe đơn ních. Ở đâu? Họ đang trốn ở đâu? Ra đây, cút ra đây ngay! Trấn võ thần gầm lên